Dù cho tim có đập, cũng là một bộ thi thể. Dù cho có thể nói, cũng đã không còn hồn. Đã chết, nhưng vì cái gì hắn còn có thể nhớ kỹ chuyện sau này ở kiếp khác như vậy? Vì sao tình cảm trong mắt hắn chân thành phong phú như vậy? Vì sao? Dáng vẻ Sở Vãn Ninh sợ run. Không thể nghĩ tiếp được nữa. Cắn răng, ánh sáng trong tay thay nhau nổi lên. Gọi ra Hoài Sa, ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm sắc bén. Xoay người chỉ trong tích tắc. Y đóng mắt lại không quan tâm dùng hết khí lực quyết liệt đâm tới ngực Đạp Tiên Quân, cách Trương.